Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 71. Rửa mặt xong rồi Đỗ Hành lại một lần xác nhận hai chỉ tiểu kê tình huống. Nhìn đến chúng nó đều ngoan ngoãn ngủ, Đỗ Hành liền ở sọ thượng đắp lên một tầng bố. Như vậy có thể cho tiểu kê giữ ấm, không cho chúng nó đông lạnh. Chẳng sợ Huyền Ngự đối Đỗ Hành nói, trong phòng bếp có trận pháp, độ ấm so bên ngoài cao, Đỗ Hành vẫn là không quá yên tâm. Diệt đèn lúc sau, Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu vào phòng. Ngoài dự đoán chính là Huyền Ngự cũng không ở trong phòng. Đỗ Hành liền cùng Tiếu Tiếu trước lên giường. Chờ thêm trong chốc lát sau, Huyền Ngự mới vào cửa. Đỗ Hành hỏi, mới vừa rồi không gặp ngươi, ngươi đi ra ngoài sao? Huyền Ngự nói, Cảnh Nam làm ta qua đi giúp một chút vội. Hôm nay Kinh Hồng dẫy dụa thời điểm, lộng hỏng rồi nhà hắn trận pháp. Nghe được Kinh Hồng tên này, Đỗ Hành buồn bã một lát. Là Nga, trong thôn mặt còn có một người đâu. So với hắn hoàn cảnh, Kinh Hồng hoàn cảnh khả năng càng thêm không xong. Ít nhất hắn còn có thể có cái ấm áp oa, mà Kinh Hồng chỉ có thể ở Cảnh Nam gia linh thực thượng tùy ý một năm. Đỗ Hành nhẹ nhàng vỗ Tiếu Tiếu phía sau lưng. Tiếu Tiếu chính mơ màng sắp ngủ. Đỗ Hành nhẹ giọng nói, Huyền Ngự, ta phía trước vẫn luôn không biết nên cấp Dược Vương Cốc các sư huynh viết như thế nào tin. Hôm nay ta đột nhiên nghĩ đến nên viết cái gì. Chỉ là có chuyện muốn hỏi hỏi ngươi ý kiến. Huyền Ngự trở mình mặt hướng Đỗ Hành. Ân, người nói. Đỗ Hành nói, ta hôm nay kỳ thật đặc biệt cao hứng. Vốn dĩ ta là thực uể oải, ngoa thú đạp hư ta đồ vật. Ta cảm thấy chúng nó hủy diệt không chỉ là ta làm gì đó, còn có ta tin tưởng cùng cảm giác an toàn. Chính là sau lại ngươi còn có Phượng Quy Cảnh Nam Tiếu Tiếu, làm ta đã biết cái gì là bao dung. Ta thật sự thực cảm kích các ngươi. Ở cảm kích đồng thời, ta cảm thấy ta giống như buông xuống cái gì dường như. Đỗ Hành nghiêng đi thân nghiêm túc nhìn Huyền Ngự đôi mắt. Huyền Ngự, ta tưởng, ta khả năng không thể quay về thuộc về ta thế giới. Ta muốn ở yêu giới sống sót. Muốn ở trong thôn lạ mặt sống sót. Có thể chứ? Nghe xong lời này, Huyền Ngự có chút chua xót. Hắn xả ra một cái ôn nhu tươi cười. Đương nhiên có thể. Nơi này vốn dĩ chính là nhà của ngươi. Đỗ Hành cười. Hắn nói, ta tưởng cấp Dược Vương Cốc các sư huynh viết thư, nói cho bọn họ ta tình hình gần đây, nói cho bọn họ ta hiện tại tới rồi một thân cây thôn tử bên trong. Có một đám đặc biệt tốt bằng hữu, ta có thể viết đi lên sao? Tương lai nếu là bọn họ đi vào yêu giới, ta có thể mời bọn họ tới trong nhà làm khách sao? Huyền Ngự trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên có thể, nơi này cũng là ngươi thôn. Ngươi làm cái gì đều là tự do. Đỗ Hành cười đến nheo lại đôi mắt. Ân, ta đầy quá hai ngày liền cho bọn hắn viết thư. Huyền Ngự duỗi tay sờ sờ Đỗ Hành mặt. Đỗ Hành kinh ngạc một chút. Ân, ta trên mặt có thứ đồ dơ gì sao? Huyền Ngự không có thu hồi tay. Hắn tay ấm áp, liền như vậy đặt ở Đỗ Hành trên mặt. Huyền Ngự nói, ở nhà, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Ngươi nếu là có bất an hoặc là mặt khác mặt trái cảm xúc, nhớ rõ cùng ta nói. Chúng ta là người một nhà. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải quyết vấn đề. Có lẽ ta hiện tại làm không tốt, nhưng là ta sẽ nỗ lực. Đỗ Hành sờ sờ Huyền Ngự mờ u bàn tay. Ân, cảm ơn Huyền Ngự. Lâu, Đỗ Hành nhìn Huyền Ngự đôi mắt. Tổng cảm thấy có một loại nói không rõ cảm xúc ở lên men. Loại cảm giác này làm hắn gương mặt bắt đầu đỏ lên. Huyền Ngự kịp thời thu hồi tay. Ngủ đi, ngày mai muốn làm cái gì? Đỗ Hành nghĩ nghĩ, làm rượu gạo cùng thịt viên đi. Huyền Ngự gật gật đầu. Hảo, ngủ đi. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai. Đỗ Hành thân thể run lên một chút. Là Kinh Hồng sao? Huyền Ngự gật gật đầu. Là nàng. Cảnh Nam tự cấp nàng tu chỉnh linh mạch, sẽ tương đối đau. Đỗ Hành than một tiếng. Tội gì đâu? Đúng vậy, tội gì đâu? Chính là mặc dù như vậy thống khổ, Kinh Hồng vẫn là chết chồng muốn sống sót. Nói vậy nàng cũng có chính mình khổ chung đi. Mấy ngày kế tiếp, Đỗ Hành vội đến độ mau bốc khói. Hắn muốn một lần nữa tạc viên bò kho làm rượu gạo. Hắn thậm chí còn bớt thời giờ làm ngọt khẩu cùng hàm khẩu lạp xưởng. Liền chờ lạp xưởng phơi nắng hảo làm cảnh nam nếm thử hợp không hợp ăn uống. Thời gian vừa chuyển liền đến tháng chạp 25. Mắt thấy tân niên gần ngay trước mắt. Đỗ Hành quyết định hắn nên làm bánh bao. Ở bọn họ quê quán, ăn Tết đều phải qua bánh bao. Sáng sớm Đỗ Hành liền đi trong rừng trúc mặt đào măng đi. Mấy ngày nay thời tiết vẫn luôn khá tốt. Trong rừng trúc tiết hóa rất nhiều. Có thể là rừng trúc trường đến bây giờ rất ít có người tới lấy măng nguyên nhân. Đỗ Hành mỗi lần tới tìm măng đều có thể tìm được không ít. Hắn phải làm bánh bao là tam đinh bao. Dùng thịt đinh, gà viên cùng măng đinh điều hòa thành nhân. Sau đó làm thành một đám bạch mập mạp bánh bao. Chờ chưng chín lúc sau cắn một ngụm nhân du nhuận màu mỡ. Da mềm xốp hơi ngọt. Dư vị dài lâu a, Đỗ Hành ở Vân Yên lâu đóng gói trở về nguyên liệu nấu ăn bên trong tìm được rồi vài chỉ gà. Cùng hắn phía trước ăn phạn thiên kê bất đồng. Vân Yên lâu gà đều là tiểu nộn gà. Dùng để làm nhân vừa lúc bất quá. Trừ bỏ gà, hắn còn tìm tới rồi không ít làm nấm hương. Hắn chuẩn bị ở tam đinh nhân bên trong hơn nữa một cái nấm hương đinh. Đỗ Hành hừ cười nhỏ bào bùn đất. Hắn thường thường khom lưng từ ướt át bùn đất chung lấy ra bị hắn từ trúc tiên mặt trên tạc xuống dưới măng mùa đông. Không trong chốc lát hắn liền trang tràn đầy một sọt to. Tuy rằng chỉ có hắn một người tới đến trong rừng trúc. Chính là thu hoạch lại rất khả quan a. Đỗ Hành đem ướt át bùn đất bao trùm ở trúc tiên thượng. Như vậy năm sau mùa xuân, trúc tiên thượng còn có thể sinh ra càng nhiều măng ra tới. Liền ở hắn xoay người sắp ra rừng trúc thời điểm, hắn nghe được phía sau truyền đến thô nặng tiếng hít thở. Kia tiếng hít thở giống như là hỗn hợp động cơ dường như. Đỗ Hành cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn cảm thấy bốn phía không khí cũng âm lãnh đi lên. Đỉnh đầu thái dương bị mây đen che đậy. Ngắn ngủn mấy tức công phu, Đỗ Hành trước mắt một mảnh đen nhánh. Đỗ Hành vội vàng đỡ bên người cây trúc. Hắn toàn thân lông tơ đều nổ tung. Hắn có thể cảm giác được phía sau có cái gì. Chính là hắn không dám quay đầu lại. Chẳng lẽ là yêu thú sấm tới rồi trong thôn mặt sao? Đỗ Hành há mồm. Hắn muốn gọi. Chính là lại cái gì thanh âm đều phát không ra. Hắn cảm thấy thực lãnh. Bốn phía âm u như là từ hắn lỗ chân lông thấm vào tới rồi xương cốt chung. Hắn muốn chạy trốn, lại cảm thấy hai chân như là rót chỉ. Động đều không động đậy đến. Quảng cáo, cách chương.